Fantastia, bản Fantastia của Robert Sherman. Thì ra bản nhạc piano này chuyển sang violon lại hay đến vậy. Hiểu Tranh thở dài, ngồi xuống tấm thảm, hai tay ôm đầu gối, nhắm mắt để tâm hồn đắm chìm trong tiếng nhạc. Bản nhạc này vốn dĩ mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc, nhưng bây giờ nghe thấy chỉ buồn bã và nhớ thương. Những lời nói mà bố Junho vừa nói lại vang vọng bên tai, nói về cô Junho mà bị xe đâm. Lúc đưa tới bệnh viện, Junha đã bất tỉnh rồi. Sau khi tỉnh lại, Junha nói nhất định phải tiếp tục tài trợ cho cháu. Hiểu Tranh cảm thấy đầu óc như sắp bị nổ tung. Sự thật tàn khốc này khiến cô không biết phải ứng phó thế nào. Junho không phải là người tài trợ. Junha đã chết. Người tài trợ chết vì cứu Junho. Cô vẫn chưa gặp mặt anh ấy. Tuy lý trí nói với cô, Junho vô tội, nhưng tâm trạng không thể giải tỏ đã che lấp lý trí của cô. Nếu không phải vì Junho, thì Junha sẽ không chết. Nếu không phải vì Junho, thì mình có thể gặp người tài trợ. Nhưng Junho, Hiểu Tranh bặm môi, không thể quên được cảnh tượng Junho đau đớn chạy đi. Chính mình ngộ nhận, còn anh ấy là người tài trợ. Anh ấy chắc chắn bây giờ đang rất đau khổ. Đau đớn nhìn Junha mỉm cười trong bức ảnh, Hiểu Tranh bỗng cảm thấy bất lực. Mình phải đối diện với Junho như thế nào đây? Lúc này có nên đi an ủi anh ấy không? Đây là bữa tiệc sinh nhật đầu tiên của anh ấy, vì mình mà thành ra thế này. Nhưng nếu vốn dĩ mình có thể gặp được nhà tài trợ, Junho không sai, anh ấy cần mình. Nhưng nếu ngay từ lúc đầu biết anh ấy không phải là người tài trợ, thì liệu mình có... Trời ơi, mình phải làm thế nào bây giờ? Hiểu Tranh thấy mình sắp phát điên lên. Junho chạy đến căn nhà nhỏ mà lúc nhỏ mình và Junha thường hay đến. Anh dựa vào tường, cơ thể mệt mỏi nhòi từ từ trượt xuống đất. Cảnh tượng lúc nãy dần dần hiện ra trước mắt. Lời nói của Hiểu Tranh giống như lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua tim anh. Trời ơi, Hiểu Tranh chính là cô gái mà Junha tài trợ. Còn cô ấy lại tưởng mình là người tài trợ của cô ấy. Vì mình là người tài trợ nên cô ấy mới hẹn hò với mình sao? Bây giờ chắc chắn cô ấy đã biết người tài trợ không phải là mình. Hơn nữa, người tài trợ của cô ấy đã chết vì mình. Cô ấy có hận mình không? Junho đau đớn ôm đầu, những ý nghĩ hỗn loạn khiến anh cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Anh không thể đối diện với tất cả. Anh cảm thấy rất sợ. Anh mơ màng nhìn căn nhà gỗ nhỏ quen thuộc, hình ảnh hai anh em cùng nhau chơi đùa khi còn nhỏ hiện lên trước mắt. Anh ơi, anh dừng lại nhìn xem, cái này em không biết ghét. Cậu bé Junho 4 tuổi bực tức, đẩy mô hình đã được ghép một nửa như đất. Junha đứng bên cửa sổ, đối diện với phong cảnh rực rỡ bên ngoài, chuyên tâm chơi đàn, nghe thấy tiếng. Nghe thấy tiếng phàn nàn của em trai, anh mỉm cười dừng tay lại. Cái này nên ghép như thế này. Anh ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích cho em trai. Chẳng phải từ trước đến nay, lúc nào anh trai cũng thương mình sao? Nếu không thì anh ấy sẽ không vì mình mà bị xe đâm. Nhớ lại vụ tai nạn ấy, nhớ lại hình ảnh Junha nằm trong vũng máu trước mắt mình. Junho lại nắm chim trong nỗi ân hận và da dứt không nguôi. Hiểu Tranh, anh vốn tưởng rằng cô là thiên thần xinh đẹp cứu vớt anh ra khỏi địa ngục tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng cô lại là cái bóng lớn nhất trong cuộc đời của anh. Nhìn thấy cô, anh lại nhớ đến Junha. Nhìn thấy cô, anh lại cảm thấy nỗi da dứt nặng nề hơn, không thể chịu đựng được nữa. Junho gào thét, anh, em có lỗi với anh. Hiểu Tranh, anh có lỗi với em. Trong căn phòng nhỏ gỗ ấy, chỉ còn lại một mình Junho nghẹn ngào trong nước mắt.